Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 42, đánh ngã Ghost Rider. Nóng rực nhiệt độ, khí tức tà ác, bốc lửa đầu lâu đứng lên, đen thùi lùi viên mắt lập lòe tà ác hỏa diễm. Ngươi, có tội. Ghost Rider thanh âm âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Phục từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều bị mặt đất hòa tan ra vết chân. Mỗi một bước tới gần đều biết để sóng nhiệt càng mạnh hơn một phần. Tina Minoru đã có chút gánh không được loại này sóng nhiệt. Hơi lùi về sau đồng thời dự định triển khai ma pháp chuẩn bị động thủ. Dù sao Tô Phục dùng như vậy, lễ phép, phương thức để Ghost Rider đi ra. Người ta tổng sẽ không đối với hắn nói tiếng đi. Đồng. Ghost Rider đưa tay nắm lấy Tô Phục vai, xương trắng thủ trưởng trong nháy mắt tỏa ra cường đại nhiệt độ. Người bình thường bị như thế một chảo e sợ vai liền muốn phế. Thỏa hỏa bị phòng, thế nhưng Tô Phục nhưng thật giống như không có cảm giác một dạng. Tuy nhiên có thể nghe thấy xì xì xì thanh âm, tuy nhiên nơi bả vai y phục bị thiêu đốt, nhưng hắn vẫn thật giống không cảm giác được đau một dạng. Ghost Rider lần thứ hai gia tăng nhiệt độ, thậm chí thủ trưởng cũng đã bốc lửa, nhưng ngọn lửa này ở Tô Phục trên bả vai nhảy lên vẫn như cũ không có hắn biến sắc. Nhìn Ghost Rider cái kia đen như mực mắt lỗ thủng bên trong né qua nghi hoặc vẻ mặt. Được rồi, tuy nhiên không có con ngươi nhưng hắn cho Tô Phục cảm giác chính là như vậy. Đùa lửa, không phải là chỉ có ngươi biết. Địa ngục chi hỏa cùng phượng hoàng lực lượng, ai mạnh hơn? Tô Phục dứt tiếng phượng hoàng lực lượng trong nháy mắt khuấy động. Trong khoảnh khắc một đoàn bị Ghost Rider còn cường thịnh hơn hỏa diễm trong nháy mắt chui đi ra. Hỏa diễm hình thành thực hình dáng ngưng tụ ở Tô Phục phía sau như một đôi Phoenix cánh. Phoenix hàng ngũ đột nhiên một trận, cự đại trùng kích trong nháy mắt khuấy động ra. Phanh phanh phanh. Ghost Rider trong nháy mắt lùi về sau mấy bước, hắn chỗ phương hướng, ghế sofa, đồ dùng trong nhà, cùng với đặt ở bên cạnh mấy cái chiếc xe gắn máy trong nháy mắt bay ra ngoài nện ở trên tường. Xe gắn máy lại càng là nổ tung để chính diện tường phảng phất cũng sa vào đến trong biển lửa. Ghost Rider khom lưng đưa tay nhấc lên một chiếc đang thiêu đốt xe gắn máy hướng thẳng đến Tô Phục. Ném qua. Tô Phục ngón tay nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy chiếc xe gắn máy kia trên không trung biến tướng bay. Đến một bên không biết nện vào cái gì lần thứ hai nổ tung mang lên lửa cháy hừng hực. Sóng nhiệt kéo tới, Ghost Rider vọt tới Tô Phục trước mặt vung quyền đánh tới. Đùng, Tô Phục vung trưởng tiếp được, trong lòng bàn tay môn, nhìn Ghost Rider trên nắm tay địa ngục chi hỏa. Trong lòng bàn tay môn phát động trong nháy mắt nhanh chóng hấp thu lên. Địa ngục chi hỏa mãnh liệt bị hấp thu đi vào. Ghost Rider có thể cảm giác được trong thân thể địa ngục chi hỏa đang tại nhanh chóng giảm thiểu. Phẫn nộ hắn lúc này vung lên mặt khác nắm đấm đánh tới. Kết quả lại bị nắm chặt. Hai bàn tay bên trong môn phát động. Có thể rõ ràng nhìn thấy Ghost Rider trên thân hỏa diễm đang tại nhanh chóng yếu đi. Tát, đồng thời Ghost Rider xem ra tựa hồ cũng ở biến suy yếu. Hai chân dĩ nhiên chậm rãi uốn lượn, đầu lâu hỏa diễm đã tát, dần dần một lần nữa chuyển hóa trở về. Đồng, Tô Phục buông ra Ghost Rider. Ghost Rider hai tay vịn mặt đất chống đỡ thân thể, xương trắng mọc ra huyết nhục. Johnny Blade từng ngụm thở dốc, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Đây là hắn lần thứ nhất bị ép từ Ghost Rider hình thái quay lại tới. Vụt, Tô Phục mở ra tay, một đám lửa trong nháy mắt xuất hiện. Tuy nhiên trên người hắn hỏa diễm vẫn cường thịnh, thế nhưng Johnny Blade có thể cảm giác được, lòng bàn tay lửa không giống nhau, đó là địa ngục chi hỏa. Ngươi hút đi ta địa ngục chi hỏa, vậy ta sau đó là không phải là không thể biến thân. Johnny Blade kích động hỏi, ngươi nghĩ nhiều. Tô Phục nhàn nhạt thu hồi địa ngục chi hỏa, đồng thời đem phượng hoàng lực lượng cũng thu lại. Ở phượng hoàng lực lượng biến mất, hỏa diễm biến mất trong nháy mắt, trong phòng còn lại hỏa diễm cũng theo biến mất. Nhìn cái này khắp nơi bừa bộn, Tô Phục viết một chút tuyệt vọng vẻ mặt Johnny Blay. Địa ngục chi hỏa mặc dù là ngươi chủ yếu năng lượng, thế nhưng ngươi cảm thấy Mephisto sẽ làm ngươi bởi vì mất đi địa ngục chi hỏa liền giải trừ ngươi Ghost Rider thân phận sao? Hắn thế nhưng là địa ngục lĩnh chủ. Địa ngục chi hỏa không nói lấy mãi không hết đi, nhưng cho ngươi một lần nữa bổ sung vấn đề cũng không lớn. Mephisto muốn làm việc, ta hãy theo hắn chơi. Ta muốn thấy Mephisto. Tô Phục hướng về Johnny Blay nói một tiếng xoay người rời đi. Từ nhà kho bên trong đi ra, Tô Phục lúc này mới phát hiện Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Không cần theo dõi hắn sao? Theo đi ra, Tina Minoru hỏi. Ta có đừng làm phương pháp. Theo dõi hắn, dễ làm, dùng nhòm ngó chi môn là được. Giơ tay lên vòng tiện tay tra một chút. Ở phụ cận một cái quán rượu đặt phòng thuận tiện để bọn hắn chuẩn bị ăn chút gì. Làm Tô Phục theo Tina Minoru đi qua tiến gian phòng. Ăn đã ở trong phòng chuẩn bị kỹ càng. Ăn cơm xong, để phục vụ sinh đem đồ vật lui lại đi. Tô Phục tắm rửa tiện tay cầm quần áo vứt ăn mặc áo tắm đi ra. Mới vừa ra tới Tina Minoru liền đối phó lại đây. Đi tắm trước. Ồ, trước cái kia sóng nhiệt hỏa diễm đến là ra không ít mồ hôi. Nhìn Tina Minoru đi tắm rửa, Tô Phục phất tay mở nhòm ngó chi môn. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Johnny Blay tựa hồ đang tại thu thập gian nhà. Duy trì nhòm ngó chi cửa mở ra, Tô Phục đồng thời mở tivi. Truyền hình vừa mới mở ra liền gặp được cái quen thuộc mặt. Patsy, một mái tóc vàng óng mặc đồ chức nghiệp tựa hồ đang chủ trì tiết mục. Cái này tựa hồ là nàng tân tiết mục, hay là thời kỳ thứ nhất. Xem phim khác Tô Phục mới phát hiện Patsy cái này chặn tiết mục nội dung tựa hồ là đang giảng siêu cấp anh hùng có quan hệ nội dung. Nghe tới ra dáng vẫn tính chuyện như vậy. Chỉ chốc lát Tina Minoru đi ra, dĩ nhiên không có thả tự mình. Tô Phục còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ trần như nhộng đây. Không nghĩ tới đi vào thời điểm ra sao bây giờ còn là ra sao. Tina Minoru đi tới tiện tay vứt đồ tốt, là một cái hắc sắc quần chữ đinh, đinh. Tô Phục nhìn về phía Tina Minoru, chỉ thấy Tina Minoru đã nhào tới. Đêm dài rằng rạc, thỏa thích đua xe, mệt mỏi qua đi Tina Minoru ngủ say. Tô Phục nhưng đi tới phòng khách, một mặt nhìn nhòm ngó trong cánh cửa Johnny Blay tình huống. Một mặt thả ra địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa đối với linh hồn thương tổn lớn vô cùng. Không bị phổ thông hỏa diễm hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa đồ chơi này còn có thể chữa trị thân thể. Thay đổi vật thể kết cấu tiến hành phụ ma. Tô Phục hội nắm địa ngục chi hỏa một mặt là vì để Mephisto hiện thân. Một mặt khác là bởi vì cái này địa ngục chi hỏa quả thật không tệ. Nếu như dùng vĩnh hằng hỏa diễm đến để người chết phục sinh. Dùng địa ngục chi hỏa đến tiến hành cường hóa theo chữa trị. Hiệu quả phải rất khá chứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.